Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 547. Tư nhân sổ số, mọi người bảo trọng thân thể a. Phía trước vừa có cỡ lớn săn trộm tổ chức đến, hôm nay lại có người cầm súng cướp bóc. Dương Thúc Bảo suy nghĩ hắn được mau đem tiệm súng làm. Việc này hắn một mực không có an bài lên nhật trình. Trên thực tế quá trình đều đi đến, liền kém cuối cùng khẽ run rẩy. Bất quá cuối cùng này khẽ run rẩy không dễ dàng. Hắn được dựng lên một tòa phù hợp tiêu chuẩn kiến trúc. Dương Thúc Bảo một mực lười nhác xây nhà. Hiện tại hắn không có khả năng lười biếng. Tối thiểu trước tiên cần phải làm mấy cái súng đến. Vừa vặn Khủng Long Bang trong tay có súng giới con đường. Mason lại dự định dẫn hắn đi tham gia Khủng Long Bang làm tư nhân sổ số cục. Thế là hắn lúc ăn cơm tối cùng Mason hẹn xong ngày thứ hai xế chiều đi sổ số cục nhìn xem. Loại này tư nhân sổ số cục là Nam Phi Đông Bắc địa khu đặc biệt dưới mặt đất tài chính văn hóa. Nói đến rất đơn giản, từ một cái tin được, đáng tin đơn vị hoặc là người cung cấp bình đài, ai có thứ đáng giá không muốn hoặc là gấp thiếu tiền muốn đổi tiền. Cái kia có thể đưa đi này bình đài định giá, sau đó bình đài đem giá trị chia đều thành bao nhiêu đơn vị bán đi. Tựa như từng chương sổ số, phá bên trong có thưởng liền lấy đi này vật phẩm, không trúng thưởng tự nhận không may. Lấy một thí dụ có người có một đầu Rolex đồng hồ vàng nghĩ rời tay. Thế là hắn có thể đưa đi cho Khủng Long Bang giám định giá trị. Song phương thảo luận ra một hợp lý giá tiền tỷ như 1 vạn ren. Sau đó như vậy chuẩn bị kỹ càng 1.000 tấm sổ số. Mỗi một tấm bán 10 đồng tiền. Trong đó có một chương là vé sổ số có thể được đến đồng hồ vàng. Mặt khác 999 tấm thì là vô dụng khoán. Cùng bình thường sổ số khác biệt chính là, này một ít sổ số đều muốn toàn bộ bán ra sau mới có thể mở thưởng. Dương Thúc Bảo nghe rõ sau có một ít nghi hoặc, hỏi Mason nói, này chúng thưởng xác suất thấp như vậy, ai sẽ tham gia loại này cục? Mason nói ra, 1.000 điểm một trong xác suất xác thực thấp. Thế nhưng là 1/2 đâu? Có ý tứ gì? Người móc 5.000 khối mua xuống 500 tấm sổ số. Cái này xác suất thế nào? Nhưng nếu là vận khí không tốt 500 tấm sổ số tất cả đều là trống không phiếu đâu. Tổn thất nặng nề, dân cờ bạc không quan tâm tổn thất. Bọn hắn chỉ để ý có hay không biện pháp kiếm nhiều tiền. Loại này đánh cược từng tại trong khu ổ. Chuột phi thường lưu hành, bởi vì đánh cược không phải đồng hồ vàng loại này đại kiện, mà là một gói thuốc lá một bình rượu loại vật này. Sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót bách tính đều hy vọng dùng 10 đồng tiền mua được một bọc 50 khối thuốc lá hoặc là 100 khối rượu. Xuất phát từ may mắn tâm lý bọn hắn hội tham gia loại này đánh cược. Trước kia Khủng Long Bang cùng Thiết Thú đều tổ chức qua tư nhân sổ số cục. Nhưng song phương lẫn nhau phá, đám con bạc đối bọn hắn đã mất đi lòng tin. Lại có là cảnh sát quản khống rất nghiêm ngặt, cuối cùng đem thành nhỏ tư nhân sổ số cục cho quét rớt. Cảnh sát sở dĩ nghiêm ngặt quản khống, chủ yếu là cái đồ chơi này có thể trở thành rửa tiền cùng xử lý tang vật con đường. Hiện tại Thiết Thú bị đánh dụng, Khủng Long Bang nhất thống thiên hạ, tư nhân sổ số cục lại xuất hiện, sổ số đứng thiết lập ở chợ bán đồ cũ là cửa ra vào. Dương Thúc Bảo sau khi xuống xe đứng tại cửa ra vào nhìn xem tòa này thị trường. Cảm khái rất nhiều, hắn lần đầu tiên tới này thị trường thời điểm là cùng theo Veloica tới. Nhưng bây giờ cảnh còn người mất. Hắn đã thật lâu không cùng Veloica liên hệ, chủ yếu là sợ Nicole hiểu lầm. Dù sao Veloica đối nam nhân sức hấp dẫn quả thực to lớn. Lão Dương luôn luôn đối với mình định lực tràn ngập lòng tin. Hắn lúc lên đại học đợi từng sáng tạo qua không nhúc nhích nhìn 2 giờ sao sao sao sao sao ghi chép. nhưng hắn đối mặt Veloika thời điểm này định lực liền không lớn đáng tin cậy. Nhìn xem hắn kinh ngạc đứng tại cửa ra vào, có người đi lên cố ý dùng bả vai đụng hắn, sau đó quay đầu muốn nổi lên, kết quả quay đầu sau thấy rõ hắn dung mạo người kia sững sờ. Dương tiên sinh sao? Dương Thúc Bảo hỏi, người đụng ta làm gì? Người kia nói liên tục xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không cẩn thận đụng vào, ta vừa rồi run chân. Dương Thúc Bảo đẩy hắn ra nói ra, về sau cẩn thận một chút, lần sau đụng vào ta cũng không phải là nói lời xin lỗi liền có thể giải quyết chuyện. Bên cạnh có người đi qua, nghe nói như thế có chút không phục, đây là ai? Một cái người da vàng ngang như vậy. Ngu xuẩn, đại ST Lucia một vùng trừ resort chấn có cái người da vàng còn có chỗ nào có. Thiết thú nghiêng toàn bang lực lượng nghĩ làm hắn không có làm thành. Ngược lại chính mình sụp đổ. Ngươi nói hắn hoành không hoành. Đồng bạn lập tức lôi đi hắn. Sổ số đứng là cái nhà ngói thép màu. Diện tích khá lớn. Chỉ có một tầng nhưng tầng này phải có hơn ngàn mét vuông. Bên trong là một vòng mặt bàn. Mỗi cái trên mặt bàn đều thả có quầy thủy tinh. Trong ngăn tủ thì là sự bảo đảm. Nếu như không phải Mason sớm cho hắn làm qua giới thiệu. Kia chính Dương Thúc Bảo tiến đến còn thật không biết đây là cái sổ số đứng. Hội tưởng lầm là tiệm tạp hóa. Nơi này thật sự là thứ gì đều có. Lạp xưởng lương khô, rượu thuốc lá đồ uống cái bàn, còn có hài tử đồ chơi túi sách và văn phòng phẩm vật dụng. Trung gian hoàng kim vị trí lại bày đặt một chút hoàng kim chế phẩm. Đồ trang sức, điện thoại, máy tính, đồng hồ, TV, âm ly chờ hơi quý giá đồ vật. Thậm chí Dương Thúc Bảo còn chứng kiến có một đầu lợn. Trông thấy con lợn này sau hắn cười nổ. Thật toàn bộ a, còn có lợn sổ số. Tọa trấn sổ số đứng cũng là một con rồng. Hắn nhận biết Dương Thúc Bảo, liền cười bồi nói, đây không phải là thế chấp tới làm phần thưởng. Đó là chúng ta mua chuẩn bị giết ăn. Dương Thúc Bảo cười nói, hiểu lầm, ta liền muốn này dùng vật sống làm phần thưởng tính là gì chuyện. Tiểu đầu mục nói ra, chúng ta thật là có vật sống làm phần thưởng. Ngươi tới chơi chơi, Dương Thúc Bảo chờ đợi Mason. Mason đến sau hai người ở bên trong đi dạo. Này nọ thượng vàng hạ cám, bọn hắn không có gì cảm thấy hứng thú. Sau đó Mason cho kia tiểu đầu mục nháy mắt. Ha ha, đồng nghiệp, ngươi biết hai chúng ta đều là kẻ có tiền. Mang bọn ta đi cấp cao cục đi dạo. Loại này tiểu bãi có ý gì? Tiểu đầu mục chép miệng một cái hỏi. Các ngươi thật chơi, Mason mở ra bao da cho hắn xem, bên trong tất cả đều là tiền mặt, một chồng chồng chất tiền mặt, đoán chừng phải có hết mấy vạn. Tiểu đầu mục đánh cái hô lên kêu lên một tiểu đệ. Thấp giọng nói, mang hai vị này tiên sinh đi thiên đường, bọn hắn đang muốn đi. Một cái 40-50 tuổi người da đen lảo đảo nghiêng ngã xông tới. Đem ta đồng hồ bỏ túi trả lại cho ta. Con chó kia tạp chủng cũng dám đem ta đồng hồ bỏ túi cho thế chân. Hỗn đản này, cẩu tạp chủng này, đem đồng hồ bỏ túi cho ta. Đó là của ta, là hắn trộm, là hắn trộm. Người này vừa vào cửa liền kêu to đứng lên. Khủng long ba người cũng không có ngay lập tức đi bước bách hắn rời đi. Người chung quanh đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu đầu mục đối Dương Thúc Bảo hai người nói lời xin lỗi. Đi lên rất hòa thuận đối trung niên nhân nói ra. Thật có lỗi tiên sinh. Ngài đồng hồ bỏ túi bị người đánh cắp sau đó đưa đến chúng ta nơi này sao? Trung niên nhân bi ai kêu lên. Đúng vậy, phiền toái đem nó trả lại cho ta. Nó bị người đánh cắp. Nó là bị trộm đi. Cần ta giúp ngươi báo cảnh sao? Tiểu đầu mục lấy điện thoại cầm tay ra. Trung niên nhân ngăn lại hắn lắc đầu. Không không không, không tất báo cảnh. Ngươi đem nó cho ta đi. Ta van ngươi tiên sinh. Ngươi đem nó trả lại cho ta. Tiểu đầu mục nói ra. Nếu như nó là tang vật vậy liền hẳn là giao cho cảnh sát. Từ cảnh sát cùng ngài xác nhận thân phận của nó. Không báo cảnh ta không thể đem nó giao cho ngươi đến xử trí. Bởi vì nơi này mỗi một dạng này nọ nơi phát ra đều là trải qua chúng ta thẩm tra qua. Không có vấn đề. Mason bĩu môi nói với Dương Thúc Bảo. Khẳng định là nhi tử trộm đồ của lão tử đến kiếm tiền. Hắn nếu không trở về, trừ phi hắn không cần đứa con trai này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,